Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 479, ta nhận thua hai. Oanh, Hồng Viêm ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt liền đem sở hữu thất thải chiến sĩ bao trùm lại. Cự đại linh áp liền toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Xuất hiện từng đạo vết nứt, không khí đang thiêu đốt lan lộn, toàn bộ người liên bang đều đứng lên, gắt gao nhìn lấy hình ảnh. Vũ lão vậy mà dùng một chiêu liền miểu sát đối diện mấy vạn danh chiến sĩ. Quá lợi hại, đây mới thực sự là thực lực a. Tiếng hoan hô tại Thương Liệt Tinh mỗi một góc vang lên. Liên bang chiến sĩ dùng hành động thực tế chứng minh, các người bọn này ngoại lai giả chỉ có bị giết phần. Tại Vũ lão công kích đến toàn bộ hóa thành cặn bã đi. Phí Lập Tát cũng bị Vũ Hướng Văn thực lực cấp chấn trụ. Một chiêu này đơn giản quá hung hãn. Rốt cục vì liên bang sắn thể diện, nguyên lai địch nhân không là tưởng tượng trong đáng sợ như vậy. Đều là phô trương thanh thế mà thôi, không đủ gây sợ. Nhưng mà nửa ngày qua đi, tất cả mọi người này hoan hỉ nụ cười cứng đờ, khó có thể tin nhìn lấy hình ảnh. Cái này sao có thể? Dạng này đại hỏa vậy mà cũng không có thôn phệ hết những chiến sĩ đó. Chỉ gặp Hồng Viêm từng bước biến mất, sở hữu thất thải chiến sĩ xuất hiện lần nữa tại hiện trường. Trên thân không có nửa điểm khó chịu, dù là một chút đốt bị thương đều không có. Y nhiên thẳng tắp đứng vững, không nhúc nhích tí nào. Tất cả mọi người kinh hô không có khả năng. Bọn họ khẳng định là gian lận. Đây đều là giả tưởng, đều là gạt người. Coi như đằng sau những này chiến sĩ không có việc gì, cái kia đơn đấu chiến sĩ khẳng định bị đánh đến vỡ nát. Song khi Hồng Viêm toàn bộ biến mất thời điểm, Thương Liệt Tinh tất cả mọi người không chịu nhận. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Một tên lính quèn vì cái gì cũng sẽ có cường đại như vậy lực lượng a? Hắn vậy mà một tay nắm lấy đao nhận, mà lại lông tóc không thương. Không sai, thất thải chiến sĩ tay phải nắm chắc Vũ Hướng Văn trong tay đao nhận, thậm chí ngay cả đầu đều không có nâng lên. Phảng phất dạng này công kích căn liền không thể nhượng hắn có ngẩng đầu ý nghĩ. Vũ Hướng Văn ngơ ngác nhìn chính mình đao, còn có đối phương đầu khôi, lộ ra khó có thể tin cùng không khỏi hoảng sợ. Muốn rút ra, lại phát hiện mình đao bị hắn nắm chặt nhà tù, không động được nửa phần. Keng, thất thải chiến sĩ rút đao. Cái này rút đao tốc độ cực nhanh, thậm chí Vũ Hướng Văn đều không phát giác. Phốp, thất thải chiến sĩ trong tay đao nhận trực tiếp chui vào Vũ Hướng Văn trong thân thể, trực tiếp đâm xuyên trái tim. Dạng này hình ảnh dừng lại, thất thải chiến sĩ tay phải nắm lấy đao nhận, tay trái đâm xuyên bọn họ hy vọng. Cỡ nào đơn giản chiêu thức, nhỏ như vậy nhân vật đánh bại liên bang lớn nhất nhân vật lợi hại, đồng thời cũng lần nữa đánh tất cả mọi người lòng tin. Máu tươi dọc theo thất thải đao nhận chảy xuống, mà Vũ Hướng Văn gắt gao nhìn chằm chằm này tối cao nam nhân, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương. Thất thải chiến sĩ tiện tay hất lên, Vũ Hướng Văn này già nua thân thể giống như đạn pháo bay ra, đem mặt đất ném ra một cái hố to, lập tức xoay người một cái, đi vào đội ngũ, đem đao vào vỏ, tốt giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng mà nhìn lấy cái này mấy vạn tên thất thải chiến sĩ, mọi người cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí đều tìm không ra vừa mới vị kia thất thải chiến sĩ. Bọn họ thực sự rất giống. Đây chính là tiểu binh thực lực sao? Nhất đao chảm giết liên bang người mạnh nhất vật. Nếu như mỗi cái chiến sĩ đều có dạng này thực lực, này liên bang lấy cái gì chống cự? Này bên cạnh còn có hai đầu thần long nhìn chằm chằm a. Thân là liên bang tổng thống, Phí Lập Tát hiện tại cũng còn không có kịp phản ứng. Đây hết thảy quá nhanh, Vũ lão trong nháy mắt liền bị đối phương chém giết, thậm chí đều không cho mình thần cơ hội. Nếu như là nam nhân kia làm ra dạng này sự tình còn tốt. Vấn đề là một tên lính quen làm đến, nhìn cách đó không xa thất thải chiến sĩ, vừa mới còn khí thế hùng bá tổng thống, một chút cảm thấy thật sâu đả kích, căn bản không hề chiến thắng hy vọng, là mình cân nhắc không chu toàn, nhượng vũ lão hy sinh vô ích a. Tam đại vũ vương lần nữa bị chấn nhiếp đến, không dám có nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Một bên thời không tổng cục cục trưởng Quý Dương cũng trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không thể tiếp nhận trước mắt sự thật. Cái này quá giả, hoàn toàn cũng là gian lận a. Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống Thương Sinh, không cần làm vô vị dãy rủa, bởi vì các ngươi sở chứng kiến chỉ là bản tôn một góc của băng sơn mà thôi. Nếu như trước vẫn tồn tại lo nghĩ, như vậy hiện tại Diệp Hoa nói chuyện, không ai không dám không tin, bởi vì đây là một câu lời nói thật, không có bất kỳ cái gì khoa trương. Đây chính là một cái ma quỷ a. Vì sao lại có dạng này ma quỷ xuất hiện? Đúng vậy a, vì cái gì không có chính nghĩa tới thu thập rơi cái này ma quỷ? Mọi người bắt đầu đem hy vọng ký thác cho Lão Thiên. Hy vọng Lão Thiên phái ra một tên có mạnh mẽ chiến sĩ đến cứu vãn sinh linh. Nhưng này là không thể nào. Liền xem như có, này cũng chỉ là tăng thêm không tất yếu thương vong. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phí Lập Tát trầm giọng quát lớn. Căn liền lạnh không an tĩnh được. Mất đi Tổng thống hẳn là bảo trì thong dong thái độ. Diệp Hoa từ tốn nói. Nhận thua. Lúc này Diệp Hoa cũng sẽ không triển khai đồ sát. Không cần phải vậy, dù sao mình không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Nhận thua, Phí Lập Tát yên lặng nói nhỏ. Liên bang liền chưa từng có nhận thua qua Tổng thống. Diệp Hoa nói lần nữa. Ngươi nhận thua, vậy sẽ cứu vãn trên viên tinh cầu này tất cả mọi người. Không phải vậy, đây là tới này vô thượng chí tôn cảnh cáo. Phí Lập Tát rất rõ ràng Diệp Hoa là có ý gì. Nếu như mình không nhận thua, như vậy chi quân đội này đem tại chính mình tinh cầu trắng trợn đồ sát. Vì cái gì trên đời này còn có dạng này diệt tuyệt nhân tính? Lão Thiên bất công a. Tổng thống nghĩ lại a. Tổng thống không thể nhận thua a. Đúng vậy a, chúng ta nhận thua, này đem không có bất kỳ cái gì thể diện. Ba cái vũ vương bắt đầu mã hậu pháo, tuy nhiên luôn miệng nói không nhận thua, nhưng kỳ thật bên trong hàm nghĩa chính là nhanh lên nhận thua đi, chúng ta căn không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể thắng. Nhìn video người xem nhìn chăm chú lên chính mình Tổng thống, thầm nghĩ Tổng thống đánh chạy xâm lược giả, nhưng cùng lúc đại não quỹ rất lợi hại chân thực, đánh không lại trước hết sợ một đợt đi. Chúng ta lại tìm cơ hội thắng liền tốt. Toàn tinh cầu người đều đang đợi lấy Tổng thống đáp án. Bởi vì Tổng thống đáp án quan hệ đến tất cả mọi người sinh mệnh. Là thời điểm làm ra lựa chọn. Ta nhận thua. Nhẹ nhàng ba chữ từ Phí Lập Tát miệng bên trong bay ra. Tất cả mọi người tuy nhiên rất muốn nghe đến. Nhưng nghe sau cảm giác được thật sâu sỉ nhục. Nhưng là tại loại này tuyệt đối cường đại trước mặt, còn có thể làm sao chính mình Tổng thống làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Không có thẹn quá hóa giận đối nghịch, dùng chính mình tôn nghiêm đổi lấy một lần tai nạn, mà Phí Lập Tát nói ra ba chữ này, nhất thời cảm thấy một trận choáng váng cảm giác. Một bên Quý Dương vội vàng đỡ lấy chính mình Tổng thống. Trong ánh mắt không có khinh thị vị đạo. Ngược lại càng thêm bội phục. Loại áp lực này không phải thường nhân có thể chịu. Thân là ngân hà hệ lớn nhất văn minh tiên tiến Tổng thống, nói ra ba chữ này, có thể thấy được đả kích lớn đến mức nào. Đây chính là các ngươi nhận thua thái độ sao? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Các ngươi lời thề son sắt xông lại, muốn đem chính mình người một nhà tru sát. Liền nói ra ba chữ này là được, thật sự là nghĩ quá nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.